Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1088, chương 1090, đòi nợ. 3. Đúng, lúc này Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến điều gì sao? Liền vội vàng hỏi, cái kia hỏi ngươi một chuyện, nếu như hệ thống thăng cấp, như vậy ta có thể hay không rút đến một chút thần đan diệu dược? Sau đó trường sinh bất lão dược loại hình đồ, vật. Có thể, hệ thống nhàn nhạt hồi đáp, thật có thể, khiến Hạ Minh một trận cuồng hỉ, liền vội vàng hỏi, vậy ta có thể hay không rút đến thần tiên một loại kỹ năng? Cũng có thể, phát đạt, lần này thật sự là phát đạt, khiến Hạ Minh trở nên kích động lên. Nếu như chữ viết có thể rút đến thần tiên một loại kỹ năng, vậy mình chẳng phải là cũng là thần tiên. Đến lúc đó quả nhiên là phi thiên độ địa, không gì làm không được a. Ký chủ không nên cao hứng quá sớm. Thì sau đó một khắc, hệ thống giống như đụng một cái nước lạnh, trực tiếp tưới xuống, khiến Hạ Minh lạnh run. Chỉ bằng tá túc chủ cái này yếu ớt vinh dự điểm, muốn thu hoạch được thần tiên một loại kỹ năng, trừ phi ký chủ tổ phần bốc lên khói xanh, không phải vậy tuyệt đối không thể. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Rất lâu sau khi, Hạ Minh lúc này mới một trận nổi giận, làm ngươi miệng. Hạ Minh là cái kia tức giận a, đại gia ngươi náo nửa ngày, ngươi thì cho ta làm cái này. Móa, cái kia ta hiện tại có bao nhiêu vinh dự điểm, toàn bộ đều cho ta rút thưởng. Ngoặc kép, ký chủ vinh dự điểm hiện đang là số 0. Mời ký chủ mau chóng kiếm lấy vinh dự điểm. Để rút thưởng, Hạ Minh đột nhiên có một loại muốn quất chết hệ thống xúc động. Thế nhưng là đúng vào lúc này, hệ thống thanh âm lần nữa vang vọng ra. Nói, ký chủ nếu như muốn rút hệ thống có thể tự thân bảo hộ. Để ký chủ một vạn năm không lập, người lợi hại. Hạ Minh thả một câu ngoan thoại, liền rời đi hệ thống, khiến Hạ Minh thật sâu hít một hơi, lẩm bẩm nói, ngày mai xem ra cần phải đòi tiền đi a. Nghĩ tới đây, Hạ Minh trực tiếp ngủ lên, thậm chí ngay cả cơm tối đều không có đi ăn. Đến sáng sớm hôm sau, Hạ Minh 6 giờ thì lên. Lên đến sau khi, Hạ Minh tại cái này bên ngoài vừa bắt đầu đánh tới quyền. Hạ Minh đánh là thái cực quyền. Bây giờ Hạ Minh thái cực quyền đã đạt tới đại tông sư cảnh giới. Cho dù là lúc đó sáng tạo bộ quyền pháp này người, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Hạ Minh đánh rất chậm, nhưng là Hạ Minh trên trán lại là xuất hiện một chút mồ hôi. Đánh xong thái cực quyền sau khi, Hạ Minh cảm giác có nói không nên lời thư sướng, loại kia thoải mái, để Hạ Minh có một loại nói không nên lời xúc động. Lợi hại a, ngay tại Hạ Minh đánh xong quyền sau khi, có một đạo một chút bối rối âm vang vọng ra. Hạ Minh cũng nghe đến cái thanh âm này, theo sau hướng lấy trước mắt người này nhìn sang. Lúc này, Hạ Minh nhìn đến một cái hơn 20 tuổi nam tử. Nam tử này mặc lấy một thân đồ thể thao, cho người ta một loại chặt chẽ cảm giác. Nhưng là tại trên thân người này, Hạ Minh lại là phát giác được từng tia khí tức nguy hiểm. Người này tuyệt đối không phải người bình thường, mà lại, người này tư thế đi, càng là thời khắc làm ra một loại phòng ngự tư thái. Chỉ cần là có người phát động công kích, hắn thì có thể nhanh chóng kịp phản ứng. Tiên phát chế nhân, dưới tình huống bình thường mà nói, tại Hoa Hạ là sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Chỉ sợ cũng chỉ có tại cực kỳ nguy hiểm địa mới có thể nắm giữ loại mâu thuẫn này. Bởi vì bọn hắn thời khắc đều gặp phải nguy hiểm, cho nên bọn họ muốn thường xuyên chuẩn bị sẵn sàng, vạn nhất ra cái gì sự tình, có thể sớm làm ra tốt nhất bảo hộ. Huynh đệ, ngươi là đào gia hộ vệ a? Ngươi tên gọi là gì? Người này nhìn xem Hạ Minh, hiếu kỳ hỏi, ta gọi Hạ Minh. Hạ Minh cười ha ha, nói, tên rất hay, Người này tán thưởng một tiếng, theo sau tiếng cười nói, ngươi có thể gọi ta Đường Dần. Đường Dần, Đường Bá Hổ. Hạ Minh hơi sững sờ, nhìn về phía nam tử này, hơi kinh ngạc nói ra, no no, ta cũng không phải Đường Bá Hổ. Đường Dần cười cười nói, ngươi có thể gọi ta Đường Dần. Mặc dù nói ta không thích cùng người khác trùng tên, nhưng là cái tên này là mẹ ta lên cho ta. Gọi như thế nhiều năm, ta cũng đã thành thói quen. Thì ra là thế. Hạ Minh hỗ cảm không sai đại vật, cười cười nói, Đường huynh, huynh đệ thân thủ không tệ. Lúc này Đường Dần tiếng cười nói, ngươi Thái Cực Quyền đánh rất tốt, có đại sư phong phạm, làm cường kiện thể phách thể thuật tới nói, vẫn là tương đối không tệ. Giới hạn tại cường kiện thể phách sao? Hạ Minh nghe vậy, hơi hơi lắc đầu, hắn Thái Cực Quyền không chỉ có riêng giới hạn tại cường kiện thể phách. Hắn Thái Cực Quyền thậm chí còn có thể giết người, chỉ bất quá lực sát thương ít một chút, nhưng là, không nên quên, đây chính là đại tông sư cấp bậc quyền thuật, gặp phải một số cao thủ, cũng là có rất lớn tác dụng. Đương nhiên nàng còn có kỹ thuật giết người. Bát Cực Quyền, Bát Cực Quyền là một môn tề tụ lợi hại sát phạt võ thuật. Chính như tiền nhân nói tới như thế, võ thuật không phải dùng tới biểu diễn, mà chính là dùng để giết người. Huynh đệ, ta nói ngươi khả năng cũng không tin, muốn hay không cùng ta đọ sức một trận? Đường Dần khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm nụ cười nói ra, ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Nghe tới Đường Dần lời nói sau khi, khiến Hạ Minh hơi sững sờ, không biết giết chính mình. Chẳng lẽ gia hỏa này thường xuyên giết người sao? Hạ Minh nhìn xem Đường Dần, theo sau đến, tốt, vậy liền so vẽ một chút. Quá tốt. Đường Dần nghe vậy, vậy mà trở nên kích động lên. Đường Dần trực câu câu nhìn trước mắt Hạ Minh, cười ha hả nói ra, ngươi nhìn kỹ, ta nhưng là muốn xuất thủ. Tới đi. Thì sau đó một khắc, Đường Dần nhanh chóng đi vào Hạ Minh bên người, rồi sau đó vươn tay ra, thì hướng về Hạ Minh cái cổ sờ soạng. Cái này nếu như bị hắn cho bắt đến, chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, ngay tại Đường Dần hướng về Hạ Minh mò tới thời điểm, Hạ Minh lại là đem Đường Dần quỹ đạo đều nhìn rõ ràng, cho nên tại Đường Dần tay hướng về hắn đánh tới thời điểm, hắn trực tiếp sử dụng Thái Cực trực tiếp đẩy ra Đường Dần tay, khiến Đường Dần cũng là một trận kinh ngạc. Không tệ, lại đến. Đường Dần nhanh chóng hướng về Hạ Minh đánh tới. Đường Dần tốc độ rất nhanh, mà lại mỗi một lần công kích lực đạo đều phi thường cường đại. Chủ yếu nhất là Đường Dần chỗ công kích địa phương, vậy mà tất cả đều là tử huyệt, chỉ cần là bị đánh trúng một nơi, cũng là không chết cũng phải nửa tàn. Nhìn đến Đường Dần cái này sắc bén chiêu thức, cho dù là Hạ Minh đều là có chút kinh ngạc. Dạng này phương thức công kích, rất hiển nhiên kinh lịch thời gian rất lâu huấn luyện mới có thể hình thành. Mà lại dạng này thí luyện, tám thành là trên chiến trường. Bởi vì Đường Dần tiến công tương đương đơn giản, nhưng là mỗi một chiêu đều vô cùng lợi hại. Đây chính là trong truyền thuyết hóa phức tạp thành đơn giản. Có lúc, càng là phức tạp đồ, vật, cũng liền chưa chắc có chỗ tốt. Nhưng mà, bởi vì cái gọi là đại xảo bất công, một số thời khắc, đơn giản nhất đồ, vật, thường thường khả năng là lợi hại nhất. Cái này Đường Dần chiêu thức đã là như thế, cho dù là liền Hạ Minh đều là hơi có kinh ngạc. Thật tình không biết, tại Hạ Minh kinh ngạc đồng thời, Đường Dần cũng đồng dạng là kinh ngạc. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.